Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 160 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nơi thí luyện của Bùi gia nằm ở giữa một ngọn núi ở phía bắc Bắc Kinh. Tuy nơi đây là thủ đô, nhưng phồn hoa cũng chỉ giới hạn ở trong nội thành. Ở chỗ núi non nơi đây vẫn hoang vắng như cũ. Sau khi ba người Diệp Phong, Hà Thi Hàm với Bùi Yên Nhi đến sân bay, lại thuê một chiếc xe, lái xe 4 tiếng mới đến ngọn núi kia. Đây là sản nghiệp của Bùi gia, bao gồm cả dãy núi này. Bùi Yên Nhi giới thiệu. Bên trong có khách sạn dành riêng cho Bùi gia. Thời gian bắt niên thú trong vòng nửa tháng, dùng số lượng niên thú để xếp hạng trước, cuối cùng người bắt được niên thú vương sẽ là người đầu tiên gặp được bà nội. Bùi gia các cô lắm quy củ thật đấy, Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Chỉ ăn Tết thôi mà còn bày vẽ lắm trò như vậy. Nhìn qua chỉ là chúc Tết, thật ra cũng là để cho các nhánh của Bùi gia phân cao thấp. Hàng năm người đầu tiên có thể nhìn thấy gia chủ Bùi gia, hiển nhiên có tỷ lệ trở thành gia chủ Bùi gia tương lai càng cao. Bùi Yên Nhi giải thích. Người ở Mao Sơn có lẽ không phân tranh kiểu này. Thật ra bên trong Bùi gia chúng ta, mấy chuyện lục đục lẫn nhau thế này không khi nào không tồn tại. Thật ra Diệp Phong đã từng nghe qua chuyện này, nhưng mà hắn càng tò mò một chuyện khác hơn. Nhiều niên thú như vậy, các cô bắt được đâu đến vậy? Chuyện này ta cũng không biết rõ ràng lắm, Bùi Yên Nhi nói. Từ khi ta sinh ra, thậm chí là từ khi bà nội sinh ra, quy củ này đã tồn tại. Hơn nữa đã đi qua mấy trăm năm, chưa bao giờ có người bắt được niên thú vương. Tuy rằng năng lực của niên thú không cao, nhưng lại cực kỳ giàu hoạt. Mặc dù mỗi năm Bùi gia chúng ta đều sẽ lên núi bắt niên thú vương, nhưng đều bất lực trở về. Ca ca, rốt cuộc niên thú là cái gì vậy? Hà Thi Hàm tò mò hỏi. Có rất nhiều truyền thuyết về niên thú, trong đó phần lớn đều không đáng tin. Dựa theo âm hành chúng ta lý giải nói, loại niên thú này chẳng qua chỉ là một loại tà ám có năng lực cực kỳ bình thường, hay thậm chí là thấp hèn mà thôi. Muốn nói truyền thuyết đáng tin cậy thì phải nhắc đến Tử Vi Tinh Quân Trảm Niên Thú. Vào thời kỳ Thái Cổ, có một loại quái thú hùng mãnh sống phân tán ở sâu trong rừng rậm, mọi người gọi chúng là niên. Niên có bề ngoài khủng bố, trời sinh tính hung tàn, chuyên ăn chim bay cá nhảy, động vật sống dưới nước sâu, thậm chí đổi mỗi một loại khẩu vị, ăn từ sâu bọ cho đến người sống, làm người ta khi nhắc đến đều là biến sắc. Dần dần mọi người đều nắm giữ quy luật hoạt động của niên. Thì ra cứ cách 365 ngày hoặc là 366 ngày, cũng chính là một năm, nó sẽ lẻn vào khu vực con người sinh sống, ăn một lần khẩu tiên. Hơn nữa thời gian lui tới còn là sau khi trời tối. Cho đến khi gà gáy hừng đông, chúng nó sẽ quay trở về núi rừng. Vào lúc đó mọi người gọi đêm quan sát đáng sợ này là cửa ải cuối năm, hơn nữa còn nghĩ cách đóng cửa ăn Tết. Cứ đến tối ngày này, từng nhà nấu sẵn cơm chiều, rồi tắt lửa dọn bếp, buộc hết chuồng gà chuồng trâu lại, sau đó đóng chặt cửa nhà, trốn cơm tất niên. Bởi vì bữa tối này còn chưa biết tốt hay xấu, cho nên mua sắm thật sự phong phú, ngoại trừ muốn cả nhà già trẻ vây ở một chỗ cùng ăn cơm, tỏ vẻ hòa thuận đoàn viên ra, còn phải cúng tế tổ tiên trước khi ăn cơm, cầu cho thần linh phù hộ để cho bọn họ bình bình an an vượt qua đêm nay. Sau khi ăn cơm chiều xong, không ai dám ngủ mà ngồi lại với nhau nói chuyện phiếm lấy thêm can đảm. Sáng trời dần dần đen hơn, niên từ núi sâu rừng già trốn ra tới, tiến đến thôn xóm con người sinh sống. Chỉ thấy cổng từng nhà khép chặt, trước cửa còn vắt vài que vừng, trên đường không thấy một bóng người. Xoay qua xoay lại hơn nửa buổi tối, niên không thu hoạch được gì, đành phải gặm que vừng cho đỡ đói. Lại qua chút nữa, gà trống cũng gáy, con quái vật hung tàn mà lại ngu xuẩn này chỉ có thể uể oải quay về rừng. Qua đi cửa ải cuối năm, mọi người vui mừng không thôi, muốn cảm tạ thiên địa ông bà, muốn chúc mừng nhau vì không bị niên ăn, còn muốn mở cửa đốt pháo, đi đến nhà bạn bè thân thích gặp mặt chúc mừng. Cứ như vậy qua thật nhiều năm không có chuyện gì xảy ra, mọi người dần dần thả lỏng cảnh giác đối với niên thú. Bỗng nhiên có một đêm 30, niên thú đột nhiên lẻn đến một thôn ở Giang Nam. Người trong thôn hầu như bị niên thú ăn sạch, chỉ có một nhà vợ chồng son treo vải đỏ, mặc đồ cưới, bình an không sao cả. Còn có mấy đứa trẻ đang chơi với đống tre ở trong sân. Ngọn lửa đỏ bừng sau khi thiêu đốt cây tre còn phát ra tiếng bụp bụp. Niên thú đi đến đây, thấy ánh lửa sợ tới mức quay đầu chạy trốn. Từ đó về sau, mọi người biết niên thú sợ màu đỏ, sợ ánh sáng, sợ tiếng vang, nên cứ mỗi khi đến đầu năm, từng nhà sẽ dán giấy đỏ, mặc đồ đỏ, treo đèn đỏ, khua chiêng gõ trống, châm pháo trúc, như vậy niên thú cũng sẽ không dám đến nữa. Trong kinh thi Tiểu Nhã Đình Liệu có ghi lại, cái gọi là đình liệu chính là dùng gậy trúc để chế tác ngọn lửa. Sau khi gậy trúc thiêu cháy ngọn lửa, không khí trong trúc tiết ra, khoang trúc bùng nổ, phát ra tiếng vang lộp độp lộp độp. Đây cũng là nguồn gốc của pháo trúc. Nhưng có địa phương, thôn dân không biết niên thú sợ màu đỏ, thường hay bị niên thú ăn thịt. Chuyện này sau đó truyền đến trên trời, chỗ Tử Vi Tinh Quân. Hắn muốn cứu mọi người, quyết tâm tiêu diệt niên thú. Có một năm, hắn chờ niên thú đi ra, liền dùng hỏa cầu đánh bại nó, lại dùng xích sắt thô to khóa nó lên cột sắt. Từ đây, niên đã bị mọi người hàng phục, thành ích thú trấn trạch bảo vệ bình an. Mỗi khi đến ngày Tết, mọi người luôn phải thắp hương cảm tạ Tử Vi Tinh Quân đã hạ giới mang đến bình an. Hình như ca ca đang kể chuyện thần thoại. Hà Thi Hàm mang theo ý cười nói, đây là chuyện thần thoại, nhưng độ đáng tin rất cao. Diệp Phong nói, thật ra trước kia khi niên thú còn hung ác, năng lực rất mạnh, có thể so với tứ đại hung thú. Nhưng sau đó lại bị Tử Vi Tinh Quân thu phục thành ích thú, thể lực của nó cũng đã giảm đi rất nhiều. Phát triển đến bây giờ, ngay cả pháo hoa pháo trúc cũng không đốt, loại yêu thú niên thú này cũng chỉ còn lại là một đại danh từ. Vậy Bùi Gia bắt được ở đâu mà nhiều niên thú như vậy? Hà Thi Hàm càng thêm tò mò. Hẳn là bắt ở thời kỳ thượng cổ. Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi cũng lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhưng mà mỗi lần sau khi kiểm kê số niên thú bắt được, sẽ thả niên thú trở về rừng, sẽ không giết niên thú này, chỉ lấy điểm được của. Như thế hơi có ý vị trò chơi. Ba người nói xong, lái xe đến ngọn núi mà Bùi Yên Nhi đã nói. Bên ngoài đã có đủ loại siêu xe đắt tiền, nhìn có vẻ như chiếc xe mà Diệp Phong thuê là rất tồi tàn. Sau khi đỗ xe ổn định xong, ba người bước xuống xe. Diệp Phong mở ra tứ phẩm truyền thông, rất nhanh đã nhận ra xung quanh ngọn núi này là một lá chắn mỏng. Lá chắn này ẩn chứa nhàn nhạt hơi thở phàm vật lưu hình, hơn nữa lực lượng cũng không mạnh. Xem ra tu vi của niên thú cũng không quá cao, Bùi Gia chỉ nuôi dưỡng có như thứ thảo điểm được của mà thôi. Ồ, đây không phải là gia chủ Bùi Gia sao? Sao năm nay lại có hứng thú đến tham gia bắt niên thú vậy? Ba người Diệp Phong còn chưa đi vào, đã nghe thấy một giọng nói âm dương quái khí truyền đến. Bùi Yên Nhi nhíu nhíu mày, nhìn đám người dưới sự dẫn dắt của một người con gái trẻ tuổi, ăn mặc áo khoác lông chồn màu trắng, đang chậm rãi đi đến. Nhánh Bùi Gia Đông Bắc, tên là Bùi Hy Nhi, trước kia có thể xem là nhân vật đứng thứ hai trong Bùi Gia. Bùi Yên Nhi nhẹ giọng giải thích với Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu. Và nhân vật trước kia đứng số một ở Bùi Gia là ai? Là ta. Bùi Yên Nhi nở nụ cười tinh nghịch đối với Diệp Phong, sau đó đón Bùi Hy Nhi đang đi đến. Nếu biết ta là gia chủ Bùi Gia, sao ngươi còn không quỳ xuống nghênh đón ta? Ồ, khen ngươi hai câu mà đã nghĩ mình hay sao? Bùi Hy Nhi lộ ra vẻ mặt khinh thường. Chuyện ngươi bị trục xuất khỏi Bùi Gia, ai mà không biết chứ? Đến tham gia hoạt động bắt niên thú, hình như là có chút không thích hợp đi. Chỉ cần là tiểu bối trẻ tuổi ở Bùi Gia đều có tư cách bắt niên thú. Tuy ta bị trục xuất khỏi Bùi Gia, nhưng vẫn là tiểu bối Bùi Gia như cũ. Ta muốn chúc Tết bà nội thì liên quan gì đến ngươi? Bùi Yên Nhi đã quen lục đục cùng cãi nhau, tất nhiên sẽ không chịu yếu thế. Ngươi muốn phí sức thì ai thèm quan tâm ngươi. Nhưng mà ta chỉ tốt bụng muốn nhắc nhở ngươi, người đầu tiên gặp được bà nội chắc chắn là ta. Tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Tuy rằng niên thú này có tu vi thấp, nhưng không phải thứ mà loại tu vi tàn phế có thể đối phó. Ta không cần ngươi nhắc nhở. Bùi Yên Nhi hừ hừ nói. Ta nhớ quy củ hàng năm đều có thể dẫn hai người cùng nhau đi vào, đúng chứ? Tu vi ngươi có cao cỡ nào, còn không phải là mời các gia tộc Mã Tiên ở Đông Bắc đến xem như ngoại viện, giúp người bắt niên thú sao? còn không biết xấu hổ ở đây chào phúng ta. Bổn tiểu thư không có tu vi, nhưng còn mạnh hơn so với loại tu vi gà mờ như ngươi. Bùi Hy Nhi bị những lời này kích thích lập tức nổi giận, nhưng mà lại nhanh chóng áp xuống. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, lại lộ ra một nụ cười gian xảo. Ai, ta đang tự hỏi Bùi gia chủ cùng với Bùi đại tiểu thư kính yêu của ta lấy đâu ra tự tin. Thì ra là lôi kéo được cô ra, lúc đó đã xuống giếng khóa rồng đến đây. À, suýt tí thì quên, căn bản không phải cô ra cái gì, mà là người ta đã sớm có hôn ước trong người. Chỉ vì giúp Bùi đại tiểu thư chúng ta đã được ngôi gia chủ mới kết hôn giả. Ai, cô gái bên cạnh chính là bạn gái chính quy của người ta đúng chứ? Yên Nhi, trái tim người bao la cỡ nào, lại lôi kéo người ta đến đây giúp người bắt niên thú. Phụ nữ trời sinh thích nhất là nhiều chuyện. Mặc dù là Bùi lão thái quản rất nghiêm ngặt, nhưng chuyện đàm tiếu lớn như vậy vẫn là truyền khắp trên dưới Bùi gia. Giết người chu tâm, điểm đau nhất của Bùi Yên Nhi e rằng cũng là về Diệp Phong. Lúc này khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, cả người run rẩy, lấy ra mộ vân, suy nghĩ muốn giết Bùi Hy Nhi này cũng có. Diệp Phong nắm tay của Hạ Thi Hàm chậm rãi bước lên, vỗ vỗ bả vai của Yên Nhi, giúp nàng thu lại mộ vân. Đi thôi, Diệp Phong nói. Bùi Yên Nhi nghiến răng ken két, oán hận liếc mắt nhìn Bùi Hy Nhi một cái. Đi thong thả nha, Bùi đại tiểu thư. Năm nay khi ta gặp được bà nội trước ngươi, sẽ giúp ngươi cầu tình. Dù sao Bùi đại tiểu thư luôn luôn cao ngạo của chúng ta, vì để gặp được bà nội mà sĩ diện cũng vứt, thật đúng là hy sinh không ít. Bùi Hy Nhi cười càn rỡ, nhưng cười được một nửa lại không cười nổi. Một đồng ngũ đế tiền bay về phía Bùi Hy Nhi với tiếng xé gió, dừng ở dưới chân nàng, đồng thời cũng kích khởi một trận náo loạn dữ dội, giống như một trái lựu đạn nổ mạnh. Tiểu thư! Người đứng sau lưng Bùi Hy Nhi cũng chạy vọt đi lên, bảo vệ Bùi Hy Nhi ở phía sau. Còn dám nói một câu nào bất kính với Yên Nhi nữa, ta sẽ diệt Bùi gia Đông Bắc các ngươi. Giọng nói ẩn chứa sát khí của Diệp Phong lập tức truyền vào trong tai đám người Bùi Hy Nhi. Chờ huyên náo qua đi, phát hiện ba người Diệp Phong đã biến mất đâu không thấy. Khẩu khí thật lớn, muốn diệt Bùi gia Đông Bắc chúng ta, thật sự nghĩ mình giỏi lắm sao? Bùi Hy Nhi rất là bất mãn mắng. Tiểu thư, đây chỉ là một đồng ngũ đế tiền, lại có uy lực như thế, e rằng... Vệ sĩ mặc vest tại bên cạnh Bùi Hy Nhi cầm đồng ngũ đế tiền dưới đất lẩm bẩm nói. Chẳng qua chỉ là một ít tài mọn thuật mao sơn mà thôi, có gì phải sợ? Cho dù hắn có được cương khí cường đại như vậy, nhưng tinh anh của Bùi gia Đông Bắc chúng ta đều ở đây, chẳng lẽ còn không làm gì được một phong vi tử sao? Bùi Hy Nhi tức giận mắng. Người vệ sĩ kia cũng gật gật đầu. Đúng vậy, có thể là do chính mình đã có quá nhiều lo lắng. Nhớ kỹ, sau khi lên núi phải lợi dụng nơi đó hạ sát thủ đối với ba người này. Dù sao con khốn Bùi Yên Nhi cũng chỉ dùng thân phận tiểu bối của Bùi gia tham gia hoạt động bắt niên thú lần này. Nàng ta đã sớm bị trục xuất khỏi Bùi gia, ngay cả có chết thật bà nội cũng tuyệt đối không nói gì. Đúng vậy, vệ sĩ mặc vest đó là người cùng lên núi với Bùi Hiên Nhi, hắn là đệ tử song tu mã gia Đông Bắc, có liên quan đến cả tiên thuật và phàm vật lưu hình. Chẳng qua bởi vì là nam cho nên chỉ có thể trở thành vật làm nền cho Bùi Hiên Nhi, nhưng mà hắn đối với Bùi Hiên Nhi cũng là trung thành và tận tâm. Mỗi năm có bắt niên thú hắn cũng ra không ít lực. Với tu vi nàng ở Đông Bắc cũng có một vị trí nhỏ riêng cho mình. Năm đó càng là một mình khiêu chiến đệ tử mã gia Đông Bắc đếm không hết. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân, gặp xa luân chiến 100 hiệp còn hoàn mỹ thắng được. Ba người đi đến chỗ cổng lớn. Sau khi kiểm tra chứng minh thân phận của Bùi Yên Nhi xong, cổng chậm rãi mở ra. Trên quảng trường bên trong đã tụ tập không ít đệ tử Bùi gia. Khi Bùi Yên Nhi đi vào, không khí giống như chết lặng. Sau đó nổi lên một ít khe khẽ thảo luận. Dần dần có người không kiêng nể thảo luận thật lớn. Âm thanh của những người này càng lúc càng lớn, đều là những tiếng chào phúng. Những lời nói đó không khác với Bùi Hy Nhi. Bùi Yên Nhi căng ra đầu, làm ra dáng vẻ mắt điếc tai ngơ, chậm rãi đi đến chỗ trưởng lão nhận một khối thu hồn bài. Yên Nhi, quy củ không cần ta phải giới thiệu chứ? Không thể tạo ra bất luận thương tổn gì vĩnh viễn cho niên thú, chỉ có thể là sau khi khống chế thì tiến hành thu hồn, cuối cùng lấy số lượng hồn phách của niên thú ra tính toán. Trưởng lão kia lạnh giọng nói. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, vừa định đi đến quảng trường chờ đợi khai sơn, trưởng lão kia lại gọi Bùi Yên Nhi lại. Hiện tại ngươi không có lực lượng phàm vật lưu hình. Tuy ta không biết ngươi sẽ dùng cách gì bắn hồn phách niên thú. Nếu thật sự xúc phạm đến niên thú, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Bùi Yên Nhi ngẩn người. Lời này tuy vô cùng khó nghe, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đáp lại một tiếng vâng. Hai người các ngươi là người trợ giúp Yên Nhi đúng không? Viết tên lên chỗ này, rồi có thể đi qua chỗ quảng trường. Trưởng lão kia nói. Hà Thi Hàm đi qua viết tên của mình, nhưng Diệp Phong lại không động. Chờ sau khi Hà Thi Hàm viết xong tên, ngón tay của hắn hơi dựng thẳng dậy, một lôi điện màu lam thật nhỏ phát tán ra. Khi lực lượng lôi điện đó phát ra, dùng sức cháy, viết lên trên giấy hai chữ Diệp Phong. Trưởng lão kia ngây người. Tuy khống chế lực lôi điện, chuyện này không có gì khiến cho người khác phải kinh ngạc. Rất nhiều đạo môn đều có tâm pháp chuyên môn tu tập lôi điện, nhưng có thể khống chế lôi điện tinh chuẩn như vậy tuyệt đối hiếm thấy. Ngay từ đầu Diệp Phong tạo ra lôi điện siêu nhỏ, trưởng lão Bùi gia còn tưởng rằng hắn mới học tập được tâm pháp lôi điện gì, cố ý tỏ ra huyền bí tạo nên lôi điện nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà Diệp Phong lại khống chế tinh chuẩn ra tia lôi điện này đến trên giấy. Hơn nữa lực đạo lôi điện chạm đến trên giấy cũng vừa đủ, có thể bỏng cháy ra chữ viết màu đen, nhưng lại không đến mức xuyên thấu qua trang giấy kia. Loại năng lực khống chế lôi điện tinh chuẩn này có thể so với dùng một con dao phay sắc bén sát dao ở trên một quả bóng bay, thậm chí còn khó hơn nữa, bởi vì Diệp Phong khống chế ở khoảng cách cực xa. Nếu phải so sánh thì đó chính là dùng đôi đũa dài kẹp dao phay sát dao, quả thực là vượt qua cực hạn của nhân loại. Tinh chuẩn, lực độ, khống chế, không thiếu một thứ gì. Không biết năng lực khống chế lôi điện như vậy của ta còn có thể khiến cho trưởng lão ngài sinh ra suy nghĩ thương tổn niên thú gì nữa không? Diệp Phong nở nụ cười hỏi. Mục đích duy nhất Diệp Phong làm chuyện này chính là chứng minh với trưởng lão này lo lắng của hắn chỉ là dư thừa. Hơn nữa là làm kinh hãi đám nhiều chuyện này, để cho bọn họ e ngại thường lực của mình. Ngừng đứng đó là nhảy về chuyện của Bùi Yên Nhi nữa. Trên mặt trưởng lão khó nén kinh ngạc. Diệp Phong cũng không để ý đến hắn, dẫn theo hai cô gái đến đứng ở chỗ quảng trường, chờ Khai Sơn đi vào bắt niên thú. Tuy người chung quanh vẫn khe khẽ xì dầm như cũ, nhưng âm thanh rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Ngoại trừ kiêng kỵ Diệp Phong, còn có không ít người tỏ vẻ khinh thường với chiều thức ấy của Diệp Phong. Bọn họ đều là tiểu bối được nuôi chiều từ bé từ các nhánh khác của Bùi gia, làm sao có thể nhìn rõ sự huyền ảo trong chiêu thức của Diệp Phong. Nhưng những người được mời đến trợ giúp bọn họ ai cũng cau mày nhìn Diệp Phong, suy đoán hắn đến từ đâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dần dần đến đêm, mọi người cũng đã gần đến đông đủ. Niên thú sẽ chỉ ra vào lúc tối, đến khi ban ngày các người có thể trở lại nơi đây tiến hành nghỉ ngơi và bổ sung. Được rồi, Khai Sơn. Trưởng lão ra lệnh một tiếng, hàng rào sắt vây quanh ngọn núi trước quảng trường chậm rãi mở ra. Ba người là một nhóm, cứ cách 3 phút một nhóm bước vào trong núi, để phòng ngừa các nhóm tiến hành kéo bè kéo cánh với nhau. Rất nhanh đã đến nhóm của Diệp Phong. Khi đi ngang qua mặt của Bùi Hy Nhi, Bùi Hy Nhi cũng là hừ lạnh một tiếng. Cẩn thận một chút nha, Bùi đại tiểu thư của ta. Đối mặt vẻ quan tâm âm dương quái khí như vậy, Bùi Yên Nhi cũng chỉ mỉm cười. Người cũng vậy, cẩn thận một chút, đừng để cho ta gặp phải. Lời này phải để ta nói mới đúng. Giữa hai người bốc lên mùi khói súng nồng nặc. Bùi Yên Nhi hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Diệp Phong với Hạ Thi Hàm đi vào núi. Sinh thái của ngọn núi này được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, cây cối rậm rạp, sau khi bước vào cũng vui vẻ thoải mái. Khác với rừng cây Tây Nam, nơi đây là Bắc Kinh, hơn nữa còn là mùa đông, bên trong cơ hồ không có xà trùng độc kiến gì, cũng chỉ có ánh trăng bao lấy rừng cây, yên bình mà u tĩnh. Ai, ở đây thật là thoải mái. Hà Thi Hàm hít sâu một hơi, quen sinh hoạt ở nơi đô thị, nàng lại lần nữa trở về với thiên nhiên, tất nhiên là được mở rộng tầm mắt. Nhà đầu, lần này xem như một lần thí luyện của em. Diệp Phong nói, giúp nàng rút ra đào hoa mộc kiếm phía sau, giao cho Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm ngẩn người nói, em đến hả? Đúng vậy, không phải sau này em muốn đi bắt quỷ với ta sao? Bây giờ bắt niên thú ở đây, vừa hay là cơ hội thí luyện. Diệp Phong cười cười, ta ở bên cạnh đứng nhìn, không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà bắt không đủ số lượng niên thú thì phải làm sao bây giờ? Hạ Thi Hàm có chút lo lắng hỏi, vẫn là ca ca ra tay đi, sẽ bắt được nhiều niên thú hơn. Ai nói phải dựa vào số lượng niên thú để thắng? Diệp Phong cười cười nói, nếu muốn bắt, vậy khẳng định phải bắt Nghiên Thú Vương. 14 ngày này, hai người cứ xem như thí luyện là được. Ta dạy cho em cách bắt quỷ đơn giản. Yên Nhi cũng mượn cơ hội lần này chậm rãi khôi phục lại một chút tu vi đi. Chỉ mới một ngày, người tin tưởng có thể bắt được Nghiên Thú Vương sao? Mấy trăm năm qua, không ai đụng đến được Nghiên Thú Vương đâu. Bùi Yên Nhi cau mày nói, ngươi làm hai người chúng ta mượn cơ hội này luyện tập, ta không có ý kiến. Nhưng nếu cuối cùng ta thật sự không phải là người đầu tiên gặp bà nội để vào mặt Bùi Hy Nhi kia, ta thật sự là cắn chết ngươi. Được rồi, ta bảo đảm. Diệp Phong đưa hai ngón tay lên, nhất định sẽ bắt được Nghiên Thú Vương, để cho cô là người đầu tiên gặp được bà nội cô. Sau khi được Diệp Phong bảo đảm, Bùi Yên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Phong thật sự có tự tin, tất nhiên nàng sẽ hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Phong. Năng lực của hắn, Bùi Yên Nhi không hề hoài nghi. Ba người tiến lên một khoảng cách về phía trước, rồi gặp được một con Nghiên Thú đầu tiên. Nghiên Thú nói thật cũng không khủng bố như trong sách, thậm chí còn có chút đáng yêu. Thân hình to cỡ con heo nhỏ, cả người đỏ bừng, trên đầu còn mọc ra hai cái sừng, khi hí phát ra một tiếng niên. Wow, đáng yêu quá đi! Hà Thi Hàm kinh hồ. Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng nhất định phải cẩn thận, miệng của con niên này cực kỳ lợi hại. Nếu bị nó cắn phải, nhất định sẽ rớt mất một miếng thịt. Hơn nữa tốc độ của nó lại còn rất nhanh, giống như một con heo sữa vậy. Nếu thật sự bị đụng vào thì sẽ té ngã. Bùi Yên Nhi nói, rồi lấy ra mộ vân của mình, biến thành hình thức dù ngàn cờ. Ta sẽ phụ trách phòng ngự, cô phụ trách tiến công. Hà Thi Hàm gật gật đầu, đáp ứng một tiếng, sau đó cầm đào hoa mộc kiếm lao lên. Nhà đầu, sức lực của em không đủ, phải học dùng kỹ năng. Hơn nữa còn phải dùng lực lượng cửu thiên huyền nữ trong cơ thể truyền vào đào hoa mộc kiếm tiến hành tấn công. Diệp Phong giống như một lão sư tiến hành ân cần dạy bảo. Được. Hà Thi Hàm đồng ý, rồi lao qua chỗ Nghiên Thú. Đồng thời cây đào hoa mộc kiếm này thật sự phóng thích ra một tia ánh sáng màu hồng phấn nhàn nhạt. Diệp Phong vô cùng vui mừng. Xem ra Hà Thi Hàm vì có thể đi bắt quỷ với mình đã dùng không ít sức làm việc, bây giờ thế nhưng có thể thoáng vận dụng lực lượng cửu thiên huyền nữ. Rất tốt. Nghiên Thú chu lên một tiếng niên, rồi lao về phía của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm bước sang trái, sau đó hất đào hoa mộc kiếm lên, đánh trúng cơ thể của Nghiên Thú. Ca ca, ta đánh trúng rồi. Hạ Thi Hàm có chút hưng phấn nói. Cẩn thận. Diệp Phong nhìn Nghiên Thú, thế nhưng không có bị đào hoa mộc kiếm đánh bay, mà nó leo lên mộc kiếm, há cái miệng đầy răng nhọn sắc bén của mình ra, cắn về phía tay cầm kiếm của Hạ Thi Hàm. Một ngụm này cắn xuống, tay của nha đầu nhà mình thế nào cũng sẽ bị phế đi mất. Diệp Phong vừa định cử động, đã nhìn thấy Bùi Yên Nhi động trước, nhanh chóng che dù ngàn cơ lên trước chuôi kiếm của đào hoa mộc kiếm. Nghiên Thú đang một tiếng đụng phải, ngay sau đó mất thăng bằng ngã xuống đất. Mộ vân trong tay Bùi Yên Nhi lại biến hóa lần nữa, biến thành hình thái mộc kiếm, đặt lên trên bụng Nghiên Thú. Nghiên Thú kêu niên một tiếng rồi không nhúc nhích nữa. Bùi Yên Nhi lấy ra thu hồn bài, đặt lên trán của Nghiên Thú, một sợi hồn phách tiến vào trong đó. Đây xem như hoàn thành rồi. Hạ Thi Hàm vẫn còn kinh hồn chưa định. Diệp Phong đi qua vỗ vỗ bả vai của Hạ Thi Hàm. Không sao đâu, lần đầu tiên bắt Nghiên Thú đã có thành quả như vậy là không tệ rồi. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, cảm kích nhìn Bùi Yên Nhi. Cảm ơn Bùi tỷ tỷ. Không có gì, từ khi 10 tuổi, mỗi năm ta đều lên núi bắt Nghiên Thú, lần đầu tiên còn không có phản ứng được như cô đâu. Học từ từ rồi sẽ tốt thôi. Bùi Yên Nhi nhún nhún vai nói. Tuy nàng có chút không phục với Hạ Thi Hàm, cho rằng chỉ vì nàng chiếm được ưu thế thời gian, gặp được Diệp Phong trước mới có thể thành bạn gái của hắn. Nhưng trải qua một đoạn thời gian dài như vậy, sự phản cảm của Bùi Yên Nhi đối với nàng cũng càng ngày càng nhỏ. Huống chi, nàng còn rất hào phóng, bằng lòng cho Diệp Phong đến giúp chính mình bắt Nghiên Thú. Chỉ một chuyện này cũng đủ khiến cho Bùi Yên Nhi không hề sinh ra bất cứ oán hận gì với nàng. Xem ra Cửu Lam chỉ dạy cho em một ít phương pháp vu thuật mở ra thể chất cửu thiên huyền nữ. Nói thật, loại phương pháp này hẳn là cũng không thích hợp với em. Diệp Phong kéo tay của Hà Thi Hàm qua, cảm thụ chỗ đan điền trong cơ thể nàng, quả nhiên vẫn còn hoang vu. Vừa rồi Hà Thi Hàm điều động, hẳn là khí tồn tại cùng nàng, chỗ đan điền cũng không có tạo nên được cái gì. Phương thức như vậy, chỉ có thể cố định sử dụng một ít cương khí. Nếu muốn chân chính làm chính mình tùy tâm sở dục điều phối gần như vô hạn cương khí, còn cần phải khai phá đan điền. Trong vũ thuật cực kỳ chú ý cảm biến thiên nhân, bọn họ có thể từ thiên địa hấp thu đại lượng cương khí, cho nên đối với việc khai phá đan điền không tinh vi bằng đạo gia chúng ta. Diệp Phong nói, rồi cùng Hạ Thi Hàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành dạy một số thứ. Bùi Yên Nhi đã học qua mấy thứ này từ lâu, nóng lòng muốn bắt niên thú cho nên đã chào hỏi Diệp Phong, rồi đi về phía núi rừng, tiếp tục dựa vào kinh nghiệm trước kia của mình để bắt niên thú. Lúc này trong chỗ tối, Bùi Hy Nhi cười lạnh một tiếng, cơ hội của mình cuối cùng cũng tới. Diệp Phong nắm lấy tay của Hạ Thi Hàm đặt ở đầu gối. Nội dung công phu tu luyện của đạo gia chủ yếu có tâm trai, tọa vọng, duyên đốc, dẫn đạo, thổ nạp, thính tức, trùng tức, thủ tĩnh, tôn tưởng, thủ nhất, tích cốc, phục thực, phùng trung, hành khí, thai tức, ngoại đan, nội đan, vân vân. Nhưng em là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, có được thể chất của cửu thiên huyền nữ, rất nhiều thứ có thể bỏ qua, nhưng ta nhấn mạnh cho em luyện ba cái trong đó. Một là tâm trai. Tâm trai, trai tức là thanh tâm, tâm trai tức là nội tâm tĩnh lặng. Sớm nhất có từ Trang Tử Nhân Gian Thế nói rằng, đại đạo vừa trống không vừa yên tĩnh, bởi vậy nhân tâm hẳn cũng tĩnh lặng giống như đại đạo. Cho nên đạo gia Trung Hoa sở giảng trai pháp chân chính không phải bề ngoài ăn chay gọi là tâm trai, mà ý chỉ trong lòng sạch sẽ. Đây cũng là chỗ tu dưỡng tuyệt diệu của đạo gia Trung Hoa. Nội tâm em thuần khiết, tính cách dịu dàng, tâm trai này xem như đã bước vào cửa, nhưng sau này cần phải luyện tập nhiều hơn. Hai là chủng tức. Chủng tức là chỉ hô hấp bên trong thật sâu, đã đến gót chân. Theo Trang Tử Đại Tông Sư có nói, cổ chi chân nhân, kỳ tầm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức thâm thâm, chân nhân chỉ tức dĩ chủng, chúng nhân chỉ tức dĩ hầu. Ý nói, người cổ đại tu đạo, bọn họ ngủ sẽ không nằm mơ, bọn họ thức dậy sẽ không yêu sầu, bọn họ ăn cái gì cũng không cần hậu vị, bọn họ hô hấp rất sâu. Người có đạo hô hấp có thể từ bên trong trực tiếp tới gót chân, người bình thường hô hấp chỉ có thể đủ từ ngoài đến yên hầu. Đây là cách người tu đạo sử dụng nội đan hô hấp, cùng với cách dùng phổi hô hấp của người bình thường không giống nhau. Người bình thường sau khi hút khí nhiều lắm cũng chỉ có thể đến đan điền, còn người tu đạo hô hấp lại có thể trực tiếp tới gót chân. Có thể thấy người tu tập thời cổ đại đã có công phu tu luyện rất sâu. Bây giờ em chỉ có thể đạt đến đan điền, cho nên cái này phải luyện tập nhiều. Ca ca, ý anh muốn nói là vận hành chu thiên đúng không? Hà Thi Hàm chớp mắt hỏi. Đây là cơ sở của vận hành chu thiên. Chủng tức này luyện được cái hô hấp vận hành khắp toàn thân, còn vận hành chu thiên lại đem chân khí xuôi theo kinh mạch tuần hoàn một vòng, gọi là chu thiên. Giống như vậy, đem chân khí xuôi theo chỉ huy hai mạch tuần hành gọi là tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên cộng với tuần hành tứ chi gọi là đại chu thiên. Đặc điểm của phương pháp vận hành chu thiên là dùng hô hấp thúc dục hoặc là dùng ý niệm điều động chân khí trong cơ thể vận hành theo lộ tuyến chu thiên, luyện khí tu mạch, làm cho nội khí sung túc, kinh mạch thông suốt, tinh khí thần hợp nhất, cuối cùng đạt đến cảnh giới cao cấp. Trong phương thức vận hành chu thiên chia làm 3 loại: quẻ hào chu thiên, kinh mạch chu thiên và ý niệm chu thiên. Nói chung, quẻ hào chu thiên là từ tinh nhập vào, luyện tinh hóa thành khí. Già Cát Minh vận hành loại chu thiên này. Kinh mạch chu thiên là từ khí nhập vào, cho chân khí đan điền nhập vào kinh mạch. Ta tu luyện phương thức vận hành chu thiên này. Ý niệm chi thiên là từ thần nhập vào, dùng ý niệm vận chuyển khí hỗn nguyên trong cơ thể. Nếu ta đoán không sai, phương thức tu luyện vận hành chu thiên của Trương Linh Tu chắc là loại này. Chờ khi em qua giai đoạn chủng tức, khi luyện tập vận hành chu thiên, có thể chọn lựa loại phương thức vận hành chu thiên mà mình thích hợp nhất. Công hiệu của ba loại này không khác nhau lắm, nhưng bất kể là chủng tức hay là vận hành chu thiên đều phải lấy thanh tịnh làm tiền đề. Cái thanh tịnh này chỉ chính là nội tâm thanh tịnh, cũng chính là cần phải dày công tu luyện tâm trai. Em đã hiểu, ca ca, anh nói tiếp đi. Hạ Thi Hàm nói. Lời kế tiếp của ta chính là trọng điểm, cũng chính là mấu chốt nhập đạo đạo gia quan trọng nhất. Ba, đó là nội đan. Nội đan ý chỉ lấy tam bảo, tinh, khí, thần trong thân người làm dược vật, tu luyện thành đan trong cơ thể. Mà phương pháp tu luyện của nội đan hẳn là sớm hơn ngoại đan. Thời gian bắt đầu truyền lưu của nội đan khá bí ẩn, từ trong sách của Tô Nguyên Lãng mới hiển lộ hậu thế. Đến cuối thời Đường xuất hiện Trung Lý Quyền, Lữ Đồng Tân sở sướng Trung Lữ Kim Đan Đạo, học thuyết nội đan mới dần dần hình thành hệ thống hoàn chỉnh. Sau này truyền lưu xa xăm, trở thành phương pháp tu luyện đứng đầu của đạo gia. Phát triển đến bây giờ, thông qua thiêu luyện kim đan, thuần ngoại đan phục thực đã dần dần xuống dốc. Ngoại trừ Long Môn Trung Hưng vẫn còn duy trì loại phương thức ngoại đan phụ trợ nội đan tu luyện ra, thì hiện tại trong đạo môn đã lấy nội đan trong kim đan đại đạo làm chủ yếu, tức là đan đạo quan trọng nhất, chú ý tu luyện thần khí. Em muốn tu luyện cũng phải trực tiếp tu luyện nội đan. Lão tử Đạo Đức Kinh đã từng nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đan đạo tức tam phản nhị, nhị phản nhất. Nói chung kỳ danh của nó là quá trình luyện khí hóa thần. Từ cuối thời Đường đến nay, trường phái nội đan từng bước áp đảo ngoại đan, trở thành tiên học chủ lưu. Học giả nội đan nổi tiếng có Trung Ly Quyền, Lữ Đồng Tân, Thôi Hy Phạm, Trần Pháp, Trần Đoàn, Thi Vai Ngô, Lưu Huyền Anh, Trương Bá Đoan. Vào thời điểm đó, tiên học nội đan đã phát triển đến cảnh giới hoàn thiện, bắt đầu hình thành một ít môn phái với những đặc điểm riêng. Những môn phái nội đan này có liên quan đến Huỳnh Đế, Bành Tổ, Vương Kiều, Xích Trung Tử. Một phái tự nhận là truyền lại từ Doãn Tử, chân nhân Phong Văn Thủy thời Đường, gọi là phái Văn Thủy. Một phái khác tự xưng là hậu duệ của Đông Hoa Tử Phủ, Thiếu Dương Đế Quân, Vương Huyền Phủ, gọi là phái Thiếu Dương. Phái Văn Thủy lấy hư vô làm gốc, lấy dưỡng tính làm tổng. Phái Thiếu Dương chủ trương là lấy sinh mệnh song tu dưỡng âm dương, lấy hữu vi pháp với vô vi pháp, phân thành luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư gia bộ, phân chia rõ ràng, môn phái đông đúc thâm hậu. Từ cuối thời nhà Đường và thời Ngũ Đại tới nay, phái Thiếu Dương có Trung Lý Quyền, Lữ Đồng Tân, Trần Đoàn, Hỏa Long Chân Nhân, Lưu Thao, Trương Bá Đoan mở rộng pháp môn, trải qua các triều đại Tống Kim Nguyên Minh Thanh, dần dần thành Nam Tông, Bắc Tông, Trung Pháp, Đông Phái, Tây Phái, phái Thanh Thành, phái Ngũ Liễu, phái Đẳng Môn. Cho nên tiên học nội đan có câu nói phái Văn Thủy tối cao, phái Thiếu Dương lớn nhất. Ngoài ra, Trương Tam Phong chân nhân ở thời Nguyên Minh đã tổng hợp thế mạnh của phái Thiếu Dương với phái Văn Thủy sang phái thứ ba gọi là Ẩn Tiên Pháp. Cái gọi là phương pháp thuần túy trong việc tu luyện âm dương đã tạo ra một phương pháp thuần túy trong việc tu luyện âm dương, mang đặc điểm của hai tông phái phía Nam và phía Bắc. Vô số môn phái này có thể được chia làm ba loại công pháp. Thứ nhất là âm dương song tu, hai là thanh tịnh cô tu, ba là kết hợp của hai cái trên. Dựa vào môn phái bất đồng, lập luận cũng không giống nhau, tình huống của mọi người lại khác biệt, công pháp cũng thiên biến vạn hóa. Ca ca, anh tu luyện là loại nào vậy? Em muốn tu luyện phương thức nội đan giống anh. Hạ Thi Hàm nói. Tại sao? Diệp Phong cười cười. Ta toàn tu. Hả? Hạ Thi Hàm ngẩn người. Có thể toàn tu sao? Đương nhiên có thể. Có điều toàn tu phải cực kỳ chú ý đến căn cốt và cơ duyên. Trong thiên hạ, người toàn tu rất hiếm. Ta xem như cũng là một người trong số đó. Diệp Phong nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Hạ Thi Hàm biết, toàn tu nhất định khó đến mức khó tưởng tượng nổi. Đồng thời chắc chắn cũng có phần trăm hồi báo cực kỳ cao. Nếu không sao ca ca mới 20 mấy tuổi đã có tư cách kế thừa vị trí thiên sư. Em không cần toàn tu, thật ra chỉ cần dựa vào phương thức tu chân nội đan của phái Thiếu Dương là được. Những loại khác cũng không thích hợp với em. Ta cũng lấy phái Thiếu Dương làm chủ, phái Văn Thủy làm phụ, phái Ẩn Tiên làm phương thức tinh tiến toàn tu. Em chỉ cần luyện tốt công pháp nội đan phái Thiếu Dương, chờ khi kích phát ra thể chất Cửu Thiên Huyền Nữ, phương thức tu luyện sau đó cũng trở thành thuần ý trời mà đi. Hạ Thi Hàm gật gật đầu. Ta nghe ca ca. Nội đan công của đạo giáo chia luyện khí kết đan ra thành 4 giai đoạn tu luyện. Giai đoạn đầu là trúc cơ kỳ, tức là luyện thân thể đạt tới cảnh giới tam toàn, tính đủ, khí mãn, thần vượng, sáng tạo điều kiện tất yếu cho luyện đan. Giai đoạn tu luyện thể thuật, trúc cơ kỳ cũng chia làm 10 tầng. Chuyện này tại 14 ngày này, mỗi ngày chạy lên núi sẽ có hy vọng đến tầng thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là luyện tinh hóa khí, tức là tương tinh giữ khí hợp lại thành khí, đạt đến tam quy nhị. Tên gọi tắt của giai đoạn này là luyện tinh kỳ, cũng chia làm thành 10 tầng. Giai đoạn thứ ba gọi là luyện khí hóa thần, tức khí và thần hợp luyện, làm khí về thần, đạt tới nhị quy nhất. Tên gọi tắt của giai đoạn này là luyện khí kỳ, cũng chia làm 10 tầng. Giai đoạn thứ tư đó là luyện thần hoàn hư, tức là luyện nhất còn vô, đã tới cảnh giới cao nhất giữ đạo hợp chân. Giai đoạn này chia làm 5 tầng. Truyền thuyết đạo giáo có nói, nếu luyện đến cảnh giới thuần nội đan này, trong cơ thể có thể sinh ra hình dạng kim đan to như trứng gà, chói lọi rực rỡ. Vậy ca ca hiện tại là cái gì? Hạ Thi Hàm nghi hoặc hỏi. Ta đã đến cảnh giới truyền thông. Diệp Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nói chung, trong số những người trong đạo gia mà em đã từng thấy, bọn họ căn bản đã đạt tới luyện thần hóa hư. Bởi vì những người ta biết và những người ta từng gặp đều là những người của tông phái đạo môn. Hơn nữa đều là đệ tử nội môn và thanh tu, không vào thế sự, cho nên nhìn chung tu vi của họ tương đối cao. Nghe nói trần thế hiện tại cũng chú ý tu chân, những người tu chân đó trình tự không đồng nhất. Nếu có thể, em có thể so chiếu với một số người tu chân để tăng cường tu vi của bản thân. Hà Ti Hàm gật gật đầu. Em hiểu rồi, thật ra ca ca đã sớm qua giai đoạn này rồi, đúng không? Đúng vậy, vào hôm sinh nhật 18 tuổi của ta, ta đã hoàn thành giai đoạn này. Bởi vì để có thể vào nội môn Mao Sơn tu tập, cơ bản đều là người có thiên phú dị bẩm. Mặc dù đại sư huynh của ta càn cốt có hơi kém một chút, nhưng dựa vào phương thức tu luyện nội đan của Văn Thủy Phái, cũng vào năm 13 tuổi đại triệt hiểu ra, tiến vào luyện thần hóa hư. Trên thực tế, từ phần lớn người tu đạo có thể chia làm 9 giai đoạn, tuy rằng tên gọi khác nhau, nhưng các giai đoạn tương ứng có lẽ tương tự như những giai đoạn này. Tu tiên có 9 lần quan trọng: nhất trúc cơ, nhị đăng dược, tam kết đan, tứ luyện kỷ, ngũ hoàn đan, lục ôn dưỡng, thất thoát thai, bát đăng huyền châu, cửu phó giao trì. Ba cái đầu thuộc luyện tinh hóa khí, có thể tính là nhân tiên, cũng coi như là trúc cơ kỳ, luyện tinh kỳ, luyện khí kỳ mà ta đã nói với em. Ba cái ở giữa thuộc về luyện khí hóa thần, có thể coi như là địa tiên. Luyện bản thân chính mình, đó chính là chỉ luyện thần hóa hư, cũng chính là trước mắt đại đa số tông nhân đạo môn hướng tới. Ta nói cảnh giới truyền thông, đó là tới hoàn đan kỳ rồi. Trước ngũ phẩm truyền thông, đó là hoàn đan kỳ. Sau ngũ phẩm truyền thông, đó là ôn dưỡng kỳ. Ba cái sau thuộc về luyện thần hoàn hư, là địa vị thiên tiên, cũng chính là cảnh giới vũ hóa thành tiên như chúng ta hay nói. Ca ca, vậy đã sớm là địa tiên rồi hả? Hà Thi Hàm hỏi. Đúng vậy, nhưng sau khi ta trở thành địa tiên, sẽ càng thêm bị âm ti bó tay bó chân, còn không tự do bằng chỉ nhận vị trí thiên sư. Diệp Phong nói sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Em là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, trên phương diện thiên phú ta không lo lắm, bởi vì bản thân em là thiên tiên chuyển thế. Chỉ cần em nghiêm túc tu luyện, nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Trước tiên ta dạy em lộ tuyến vận công cơ bản với phương pháp hô hấp, cái này rất đơn giản. Diệp Phong nói, giống như hồi 3 tuổi vừa mới tu luyện, hắn đưa tay về phía trước rồi đặt lên đùi. Bắt đầu từ huyệt vĩ truy, hướng về huyệt bách hội, lại từ huyệt bách hội tới đan điền. Đây là lộ tuyến ở thời điểm vận công, đồng thời thời điểm hô hấp, phải học cách mở rộng bụng khí hít vào và hóp bụng lại khi thở ra, để đẩy nhanh sự hình thành của nội đan. Phong! Diệp Phong làm được một nửa, bỗng nhiên từ trong giường sâu như có như không vang lên một thanh âm. Nếu không phải Diệp Phong đã đến tứ phẩm truyền thông, nhất định hẳn là sẽ không nghe thấy. Người kêu mình là Phong chỉ có một, đó chính là Bùi Yên Nhi. Chẳng lẽ nàng gặp phải nguy hiểm? Diệp Phong đột nhiên đứng dậy. Hạ Thi Hàm ngẩn người. Sao vậy ca ca? Sao ca ca không dạy tiếp? Dạy gần xong, có chuyện rồi. Ta cảm giác như có thể Yên Nhi đã gặp phải nguy hiểm. Nàng rời đi bao lâu rồi? Hạ Thi Hàm nhìn đồng hồ đeo tay. Hơn nửa tiếng. Đi tìm nàng xem. Diệp Phong nói xong, từ đai lưng pháp thuật kia lấy ra một sợi tóc. Đây là Diệp Phong nhân lúc Bùi Yên Nhi không chú ý đã lấy được, vì phòng ngừa hai người các nàng bị lạc ở trong rừng. Diệp Phong đặt sợi tóc này lên truy khí phủ. Truy khí phủ hấp thu toàn bộ khí tức trên sợi tóc, sau đó bay lên. Đuổi kịp tốc độ của ta, trước tiên luyện thể lực đã, khi tiến vào trúc cơ kỳ cũng đơn giản hơn. Diệp Phong nói, rồi kéo tay của Hạ Thi Hàm chạy vội lên. Lúc trước Hạ Thi Hàm thường ngồi văn phòng, tất nhiên thể lực suy yếu rất nhanh. Chỉ còn có 1000 mét, Diệp Phong càng chạy càng nhanh, nhưng Hạ Thi Hàm cảm giác như trái tim sắp nhảy ra ngoài, không khí trong phổi đã sắp không đủ dùng. Nhưng Hạ Thi Hàm vẫn kiên trì như cũ, không nói lời nào chạy theo Diệp Phong. Cuối cùng lảo đảo một cái, không đến 1000 mét, suýt nữa ngã xuống đất. Diệp Phong kéo tay một cái, ngay sau đó ôm vào lòng. Chạy từ từ, không phải gấp. Nói xong, Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng đuổi theo truy khí phủ. Đại khái chạy tầm 3 km, Diệp Phong ngừng lại ở trong một thôn trang. Thôn trang này ở giữa hai ngọn núi, thôn trang không lớn, trường trục gia đình. Bùi Giang mua ngọn núi này, ngoài núi chính là còn rất nhiều ngọn núi liên miên, không đơn giản chỉ là một mảnh đất lớn. Nhìn từ khía cạnh này cũng đủ thấy độ giàu có và lớn mạnh của Bùi gia. Sau khi đến thôn trang này, với hơi thở hỗn độn, truy khí phủ chậm rãi rơi xuống. Diệp Phong cất truy khí phủ đi, sau đó cẩn thận quan sát thôn trang. Vừa nhìn qua nơi đây đã khiến cho Diệp Phong nhíu mày. Thôn trang này thực sự kỳ lạ, cũng không thể gọi là thôn trang, không bằng gọi là một nghĩa trang lớn. Bởi vì ở đây không có bất kỳ mùi của vật nào còn sống, chỉ có những ngôi mộ lọt vào trong tầm mắt. Thứ duy nhất có thể phân biệt đây là một thôn trang chính là văn bia bên cạnh cửa thôn có viết Hoạt Mộ Thôn. Đường vào thôn rất rộng, một tảng lớn cỏ khô chẳng mấy vui vẻ dưới nắng đông, đa số đã quằn tròn như những con côn trùng chết vì mất nước. Khi dẫm lên có thể nghe loáng thoáng thanh âm của tiếng tan vỡ, giống như dẫm phải từng tảng mảnh vụn. Bên cạnh mặt cỏ còn có một con đường gồ ghề rộng hai người, và bên kia đường là những ngôi mộ. Một số là giá ba chân, được xây dựng bằng cỏ dại và cành cây khô. Có rất nhiều ngôi mộ với bia đá đã vỡ. Trong tầm nhìn rộng bốn phía, không có gì khác ngoài những con trâu đang gặm cỏ cúi đầu. Ở một nơi không như thành phố, có rất nhiều chướng ngại vật cản tầm nhìn, Diệp Phong thường có thể nhìn xa hơn. Nhưng Diệp Phong chỉ có thể thấy một con trâu, chưa nói đến người trong thôn. Hình như là nhà còn không có. Thỉnh thoảng có chút gió bên tai. Ánh mặt trời tuy càng nóng hơn, nhưng cũng không cung cấp được chút ấm áp nào. Đứng ở nơi đây như vậy, Diệp Phong và Hạ Thi Hàm càng cảm thấy lạnh hơn. Ca ca, sao Bùi tỷ tỷ lại đến chỗ này? Chỗ như này sẽ có nhiều niên thú hả? Hạ Thi Hàm kéo kéo trường bào long tơ của mình nói. Không biết, có lẽ đã bị ai bắt đến đây. Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hoạt Mộ Thôn này rốt cuộc là thôn xóm kiểu gì? Cuối cùng, Diệp Phong cũng thấy được một người, là một cụ già. Cụ già đó cúi đầu, còng lưng, mặc áo khoác da kiều gần như đã bạc màu, thân dưới mặc quần bông màu đen dài rộng, dưới chân là đôi giày vải tròn nặng nề. Hắn đưa hai cổ tay áo nắm lấy nhau, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu. Hạ Thi Hàm vừa thấy đã hoảng sợ. Đầu hắn dường như đã khô quắt thành một quả bóng cao su, bên trên có đôi mắt tam giác nheo lại, những nếp nhăn tung hoành trên mặt mang theo nét buồn không thể hiểu được. Bờ môi hắn nứt nẻ, lộ ra từng vệt máu. Hắn lại không thèm quan tâm, mái tóc khô quằn từng mảng bám vào nhau. Ca ca, có nên đi hỏi cô ông này một chút không? Hạ Thi Hàm sợ hãi nói. Đây không phải người, là quỷ. Diệp Phong nhíu nhíu mày nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.